Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397. Nguyệt là tối nay bạch, đèn đuốc sáng choang họa thuyền lầu phường, chia làm tầng 3, trong sông phản chiếu tinh thần, thuyền từ phía trên lái qua, họa phường bên trên tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Trong ngực không ít người còn ôm lấy màu lông trắng tuyển hồ ly. Trong đó một số người quần áo sau, còn có thể nhìn thấy cái đuôi thật dài tại vung vẫy. Cả thuyền tất cả đều là yêu ma, không thấy một người phàm nhân lên thuyền. Nam nhân thân dài y lung lay, nữ tử hoa lệ khinh sam, trên khí chất cùng người bình thường có khác biệt cực lớn. Những người này đều là xuất từ thiên yêu thế gia, cửu vĩ hồ ly tộc huyết mạch. Theo huyết mạch bên trên tới nói, trừ U Đô Tiên Đảo vậy chờ thần tiên động phủ ở ngoài. Bốn châu bên trong, còn không có mấy người có thể tại huyết mạch lên vượt qua bọn họ. Ra mắt chân quân, Phương Tu đạp bong trên, thành đoàn thiên hồ huyết mạch bạch thị con em toàn bộ quỳ sụp xuống đất. Cung kính hướng về Phương Tu hành lễ, hơn nữa tất cả mọi người đều là thực sự tình thiết ý. Hướng về phía Phương Tu tràn đầy lòng cảm kích, bên trong thuyền bên ngoài quỳ xuống khắp nơi đen nghìn nghịt. Thoạt nhìn chỉnh tộc người đều ở đây trên thuyền, những thứ này bạch thị con em truyền từ U Đô huyền công tu vi tất cả bị phế trừ. Bây giờ cải tu thuật pháp khác, khí tức yếu kém. Một chút tiểu hồ ly từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phương Tu. Quỳ dưới đất lặng lẽ đánh giá lấy trước mặt cái này phong đô chân quân. Những người này dĩ nhiên chính là ngày xưa cửu vĩ thiên hồ bạch thị nhất tộc. Ngày xưa bọn họ xúc phạm U Đô luật lệ. U Đô chi chủ Hạ Trừng muốn bỏ đi bạch thị nhất tộc thiên yêu căn cốt. Chính là trước mặt vị này quần áo trắng chân quân mở miệng. Lưu lại bọn họ nhất tộc tánh mạng, bọn ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Tu ngày đó chỉ thì không muốn thấy, mạch này có thể hóa thành thần thú huyết mạch từ đấy đoạn tuyệt. Cho nên mở miệng nói một câu, bất quá những thứ này cửu vĩ hồ ly vì sao lại ở chỗ này? Ngày xưa bạch thị nhất tộc bị trục xuất Bắc Châu, bạch mị cũng bị đóng chặt tiến vào cửu u động. Quỳ xuống bong thuyền phía trước nhất chính là một cái ăn mặc màu tím váy xòe, trải lấy cung nữ cao kế nữ tử. Ngày xưa nhờ có chân quân cửa ra cứu giúp, chúng ta thiên hồ bạch thị nhất tộc mới có thể bất tử. Hơn 10 năm trước, tiên chủ thả ra nô tì, mệnh ta đi Đông Châu tìm người vì tiên chủ kệ sách truyền, để cho thế gian chi nhân cũng biết U Đô Tiên Đảo chi danh. Cũng biết thượng cổ chi tiên U Đô chi chủ uy danh. Nô tỳ liền tìm về ngày xưa tộc nhân, ngồi chân quân tiên thuyền đến Đông Châu. Ở nơi này thư vọng núi bên trong mở ra động phủ. Ngày xưa nô tỳ mắc phải tội lớn ngập trời, tiên chủ lại bỏ qua chúng ta. Bây giờ nô tỳ đã tìm thế gian đại hiền cùng danh sĩ, viết xuống U Cung Phú, tiên chủ từ U bài hát chương 9 vân vân tên thiên, bây giờ đã truyền giao thiên hạ, thế gian nổi tiếng, trên mặt Phương Tu tối sầm lại, không nghĩ tới trước hắc sát nói tới kệ sách truyền chuyện này. Nàng thật đúng là cho tưởng thật, hơn nữa trong nháy mắt lập tức liền cho áp dụng đi ra. Phương Tu giơ tay lên, đã nhìn thấy bên trong thuyền bên ngoài tất cả yêu hồ đều đứng lên. Phương Tu thì tại bạch mị dưới sự dẫn dắt, hướng về bên trong đi tới, mô tả tiên thần linh dài hoặc treo ở hành lang dài hai bên. Cuối cùng cửa gỗ kéo ra, tiến vào một cái trên thuyền hoa tầng đại sảnh, từng cái tinh xảo bình phong che chắn tại hai bên. Phương Tu cũng không có khách khí, trực tiếp tiến lên ngồi ở lên đầu. Các ngươi là như thế nào biết được? Ta ở chỗ này. Cửu vĩ thiên hồ bạch mị lập tức nói, cửu vĩ hồ ly thiện thông thiên chi thuật, khả quan thiên địa khí vận, chúng sinh họa phúc, hôm nay trạng vạng tối có nô tỳ thư vọng trên núi tiên cảnh đạo cung bên trong. nhìn có tử khí che đỉnh theo đông phương mà tới, liền biết có thượng nhân từ phương xa mà tới. Lần nữa khom người, lại không nghĩ tới lại là chân quân đến. Nếu như sớm biết, Bạch Mị nhất định sẽ ngàn dặm chào đón. Phương tu này tới cũng không có che đậy tự thân linh cơ. Tu sĩ bình thường mặc dù không nhìn ra, nhưng là đối với thiên yêu cửu vĩ hồ ly huyết mạch tồn tại, vẫn có thể nhìn ra được một số khác biệt. Bọn họ cũng không phải là ngắm nhìn nhân tu vi, mà là lấy thông thiên chi thuật ngắm nhìn thiên địa khí vận dính líu. Thuật này quan hệ đến vận mệnh chi đạo, cũng chỉ có cửu vĩ hồ ly nhất tộc mới có thể tu hành, mà chỉ có thiên yêu cửu vĩ hồ ly mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Phương tu bấm ngón tay vừa thu lại, bản thân cùng trong thiên địa dắt liền cùng linh cơ cảm ứng hoàn toàn bị ngăn cách. Trong nháy mắt ở đó cửu vĩ thiên hồ Bạch Mị trong mắt, cái kia bao phủ tại toàn bộ Cao Dương quận bên trên tử khí cũng một chút thu hẹp tản đi. Phương tu hỏi, còn có thể nhìn thấy? Ăn mặc váy xòe cửu vĩ thiên hồ Bạch Mị lắc đầu một cái. Chân quân đại pháp, nô tỳ không thấy được. Phương tu coi như là đối với cái này cửu vĩ thiên hồ thông thiên thuật có hiểu một chút. Xem ra thuật này cũng chỉ có thể theo dõi một chút thiên cơ. Ngươi nếu là thật dùng cái này thuật đo lường tính toán thiên cơ, nhất định sẽ bị đại năng cảm giác. Trong nháy mắt có thể với bên ngoài 10 triệu dặm lấy chú thuật truy lùng đến đây. Dùng vẫn là phải cẩn thận. Cửu vĩ thiên hồ gật đầu nói, phải. Nô tỳ ngày xưa cũng bởi vì cái này thông thiên thuật suy diễn, cho là tự thân cơ duyên ở nơi này Đông Châu Dương Kinh, cho nên mới lầm vào kỳ đồ, thiếu chút nữa nhập ma đạo. Hôm nay sớm đã từ bỏ đã qua, thiên cơ không lường được. Bây giờ Bạch Thị nhất tộc cũng cùng Đại Chu cùng nhân tộc quan hệ rất tốt đẹp, không có làm bất kỳ tà ma ngoại đạo cử động, rất tốt. Trên mặt sông thuyền hoa dọc theo con sông vòng quanh bên trong thành mà qua. Trên thuyền thiên yêu thế gia Bạch Thị nhất tộc tộc nhân cũng từng tái vô cùng hưng phấn. Một chút tiểu hồ yêu thậm chí lên bờ còn mua không ít thứ. Mặc dù thiên yêu Bạch Mị không thể đăng án kiện, nhưng là những tiểu tử này ngược lại là không có cái gì hạn chế. Thậm chí lúc trước, phương tu liền thấy một chút nhàn tản yêu tu sĩ ma đạo, tán tu, cổ vu sĩ lăn lộn tạp ở trong thành trong đó. Mà phương tu ngồi ở thuyền hoa bên trên, ánh mắt thì lại xuyên thấu qua thải cửa sổ nhìn về phía trời bên ngoài khung. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một vòng chậm rãi dâng lên minh nguyệt. Thiên yêu Bạch Mị ánh mắt động một cái, không biết chân quân có hay không đang nhìn cái kia minh nguyệt. Cái này thư vọng núi nguyệt cảnh, đúng là thiên hạ nhất tuyệt. Phương tu lắc đầu một cái, cũng không có giải thích. Hắn nhìn không phải là cái gì đó minh nguyệt, mà là chỗ kia với ở ngoài sơn hải, tiên giới đỉnh cảnh tượng, ở nơi nào, tượng trưng cho năm tháng thời gian tinh thần, đã tan vỡ giải rách đến cực hạn, chỉ kém một bước cuối cùng, liền toàn bộ tháp sụp, sáp nhập vào cái kia lớn đến không có giới hạn, gánh chịu thế giới thần thụ bên trong, mà theo cái kia tượng trưng cho năm tháng thời gian tinh thần giải rách. Đồng dạng tại sơn hải giới đại biểu năm tháng chi lực minh nguyệt, thật giống như cũng tại cùng huy ánh, trở nên càng thêm sáng ngời. Hôm nay trăng sáng, sâu hơn năm xưa a. Phương tu phảng phất đã sớm biết cái gì, một mực chờ đợi, chờ lấy cái kia thứ một ngôi sao giải rách, có thể là khoảnh khắc sau, cũng có thể là 10 ngày nửa tháng. Nữ tử hướng về phía phương tu mời nói, thư vọng núi bên trên nguyệt cảnh cao hơn một tầng. Chân quân không bằng theo ta tất cả cùng đồng thời trở về. Chúng ta đã sớm tại động phủ bên trong tiên cảnh chuẩn bị xong linh tửu đồ ăn, chờ chân quân tới cửa. Phương tu cũng không có cự tuyệt. Hắn lần này đi tới nơi này Đông Châu, cũng là đợi thế giới kia tiên kỳ thay đổi. Sau đó vì cả thế giới do hư hóa thật, đặt vững một bước mấu chốt nhất. Về phần đang nơi nào chờ, đối với hắn mà nói không có cái gọi là. Cuối cùng tranh kia thuyền quay đầu, chảy ngược mà lên, biến thành hư không có chút điểm rời đi Cao Dương Thành. Trải qua ngoài thành hai bờ sông thôn trang, trên thuyền có thể nghe được thôn trang lập tiếng chó sủa cùng trong ruộng lúa ếch kêu. Cuối cùng tranh kia thuyền lại men theo cái kia thư vọng núi thác nước mà lên. Bước vào đỉnh núi, xuyên qua một mảnh linh màn, tiến vào bên trong kết giới. Mà lúc này đây, Phương Tu chợt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt trong nháy mắt để lộ ra ánh sáng màu bạc. Thấy được vô cùng chỗ cao tinh thần hoàn toàn tháp sụp, hướng về thần thụ đè ép xuống, mà ở tại quanh người, còn có 7 viên ngôi sao màu bạc đang xoay tròn, nương theo lấy vô cùng vô tận bụi sao đem thần thụ bao bọc. Sơn hải giới minh nguyệt, cũng trong nháy mắt toát ra mênh mông ngân quang, trong phút chốc đem cả thế giới chiếu sáng, giống như ban ngày. Xin nghỉ một ngày buổi tối không có pha ma chữ, không ở nhà, ăn Tết sự tình thật nhiều, ngượng ngùng, mọi người không cần chờ rồi. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.